Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, ngoài ý muốn thế cục. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Anuber vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Vì thế hắn lại một lần phát ra hiệu lệnh, làm phía sau 2000 địa ngục gun xuất kích, chuẩn bị phá được phong bạo Castle chiến trận. Đúc không biết Anuber ý tưởng. Nếu hắn biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Một cái ở đại não chỉ số thông minh mặt trên thoái hóa tộc đàn. Cư nhiên khinh thường phong bạo Castle nhân loại. Thậm chí là làm như con mồi. Thật không biết ai cấp bằng ma dũng khí. Lương tĩnh như sao? Nay đã khác xưa. Nhân loại cũng không phải không có thực lực tiêu diệt băng ma. Chỉ là bởi vì các loại ích lợi quan hệ. Mới có thể làm băng ma ở trăm năm thời gian bên trong như thế kiêu ngạo mà thôi. Nhìn đến băng ma trận doanh bên trong địa ngục gun đều xuất động. Hơn nữa hàng phía trước phong bạo quân chiến sĩ cũng thương vong không rõ. Lúc này đứng ở xếp sau Hammer. Giơ lên cao hắn kia hai thanh đại cương chùy giận dữ hét. Các huynh đệ, nhân loại các huynh đệ đã bày ra ra thực lực của bọn họ cùng tâm huyết. Hiện tại đến phiên chúng ta đuốp lên sân khấu. Làm này đàn đến từ địa ngục quái vật. Kiến thức một chút phong bạo quân đuốp đoàn lợi hại. Liền từ chúng ta đưa bọn họ hồi địa ngục đi thôi. Vì phong bạo cát số, sở hữu đuốp đều dơ lên cao chính mình chiến phủ giống giận một câu. Bọn họ ở phía sau bài quan chiến đã sớm đã ức chế không được. Nếu không phải bởi vì thân cao nguyên nhân. Làm cho bọn họ vô pháp trở thành cử thuẫn binh lính. Khả năng đuốp nhóm đã sớm nhịn không được muốn cùng băng ma đại chiến một hồi. Tới chứng minh chính mình cường hãn. Lúc trước ở bờ cát một trận chiến. Chính là xuất hiện quá loại tình huống này. Đuốp thân cao làm cho bọn họ trọng thuẫn chỉ có một thước tả hữu độ cao. Đối mặt không sai biệt lắm 2 mét ngư nhân chiến sĩ. Trên cơ bản không có cách nào khởi động hữu hiệu thuẫn trận phòng ngự. Băng ma thân cao cùng ngư nhân chiến sĩ cường không nhiều lắm. Nhưng là bọn họ thân hình càng thêm nhanh nhẹn. Nếu đổi làm là đuốp thuẫn trận nói. Khả năng bọn họ có thể trực tiếp lướt qua thuẫn trận. Quấy dày phong bạo quân trận hình. Cho nên đúc mới quyết định làm đuốp trở thành đệ nhị thê đội. Hiện tại băng ma quân dự bị đều đã ra trận. Như vậy đuốp quân đoàn chiến phủ cũng đã sớm cơ khát khó nhịn. Là thời điểm làm cho bọn họ ra trận. Địa ngục gun thân cao cũng không cao. Chủ yếu là bởi vì bọn họ cơ hồ nửa nằm bò trạng thái. Trừ phi là thời điểm tiến công mới có thể hơi chút nâng lên một chút nửa người trên. Phỏng chừng cũng chính là một thước năm bộ dáng. Cái này cùng đuốc một thước tam tả hữu thân cao kỳ thật là không sai biệt lắm. Cho nên hai bên không cần suy xét cái gì độ cao chênh lệch. Hoàn toàn chính là cứng đối cứng tồn tại. Phía trước tiến công phong bạo Castle thời điểm. Nghiêm túc tới nói gun đều không có bày ra ra tới thực lực của bọn họ. Liền trực tiếp bị Hera các nàng thánh quang buông xuống ma pháp trận cấp đánh lùi. Cho nên nhóm người này thi quỷ cũng là nghẹn thật lâu. Rất muốn dùng nhân loại máu tây còn cảm thấy an ủi bọn họ bụng đói kêu vang ngũ tạng lục phủ. Hai chi đại quân hung hăng đối đánh vào cùng nhau. Gun lợi chảo chính là bọn họ nhất cường đại vũ khí. Thậm chí cùng chiến thuẫn đối đâm thời điểm. Đúc có thể nhìn đến phun xạ ra hỏa tinh tới. Càng vì khoa trương một chút chính là dựa vào này một đôi lợi chảo. Có thể đem đúc quân đoàn tinh cương chế tạo chiến thuẫn. Cấp vẽ ra từng đạo thật sâu chảo ngân. Nếu không phải đúc luôn luôn theo đuổi trọng cùng hậu nói. Đổi làm là giống nhau nhẹ thuẫn. Khả năng trực tiếp liền sẽ bị này lợi chảo cùng hoa xuyên. Này đối với đúc tới nói thật ra là quá khoa trương. Phải biết rằng Ellen bọn họ phía trước đấu khí phách chém. Cũng bất quá chính là cái này hiệu quả mà thôi. Này địa ngục gun liền dựa vào huyết nhục chi khu. Đạt tới loại này khoa trương cục diện. Dựa theo gan đáp cùng trên đại lục mặt một ít lịch sử ghi lại. Loại này địa ngục gun bất quá là địa ngục trong thế giới mặt nhất cơ sở binh chủng mà thôi. Mặt khác cường hãn địa ngục sinh vật nhiều đếm không xuể. Nếu nhất cơ sở đều thực lực này nói. Như vậy cường hãn lại sẽ cường đi nơi nào? Tưởng tượng đến điểm này. Đúc liền cảm giác có điểm không rét mà run. Năm đó thống trị đại lục tinh linh tộc, có được như thế cường hãn ma pháp lực lượng, chính là bởi vì cùng địa ngục quân đoàn tới một hồi có thể nói vị diện chi chiến sau. Liền chưa gượng dậy nổi từ đây nhường ra chủ đạo đại lục địa vị. Phải biết rằng địa ngục quân đoàn vẫn luôn đều xem như sân khách tác chiến. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Bọn họ đỉnh thực lực thậm chí là hiếu thắng với tinh linh tộc. Những việc này làm Đúc vô pháp tưởng tượng đi xuống. Hắn chỉ có thể may mắn này đó địa ngục sinh vật đều bị nhốt tại địa ngục trong thế giới mặt. Hắn hiện tại duy nhất muốn chú ý. Chính là nhìn Đúc trọng trang bộ binh có thể gun chi gian. Rốt cuộc ai mới là trận này chiến tranh người thắng. Kết quả là làm Đúc cảm thấy vui sướng. Tuy rằng này đó địa ngục gun rất mạnh. Nhưng là bọn họ đối mặt trọng thuẫn cùng trọng giáp đốp chiến sĩ. Không hề có bất luận cái gì ưu thế. Bởi vì bọn họ trừ bỏ lực lượng ở ngoài. Linh hoạt độ cùng công kích kỹ xảo rất xa không bằng băng ma. Có thể ở chiến thuẫn mặt trên lưu lại đánh bại chảo ngân lại như thế nào? Cương giáp phía dưới đốp chiến sĩ không thèm quan tâm loại này vấn đề. Trở tay chính là một rìu phách chặt bỏ đi. Gun toàn bộ cánh tay đều bị chặt đứt. Ở đơn thuần lực lượng mặt trên, đốp chiến sĩ căn bản là không giả này đó quái vật chủng tộc. Hơn nữa trang bị ưu thế, đối mặt gun loại này cơ hồ chính là nghiền áp giống nhau tồn tại. Quả thực liền cùng máy ủi đất dường như, một đường đi phía trước đẩy qua đi. Nháy mắt gun trận doanh cũng đã quân lính tan rã. Nếu không phải bởi vì này đó gun không có bất luận cái gì sợ hãi cùng cảm giác đau. Đổi làm là giống nhau nhân loại quân đội. Tại đây loại vô pháp đánh xong đều bị nghiền áp dưới tình huống. Phỏng chừng chính là một hồi đại tan tác sinh ra. Đúc nhìn trước mắt loại này trường hợp. Nói thật hắn trong nội tâm mặt cũng là tương đối ngoài ý muốn. Phía trước nhìn đến gun lợi chảo đều có thể đủ đạt tới giống nhau cao giai kiếm sĩ đấu khí sở. Sinh ra hiệu quả. Làm Đúc thật sự là có điểm chấn động. Nhưng là hiện tại xem ra. Gun trừ bỏ loại này trời sinh lợi chảo cùng lực lượng ở ngoài. Những mặt khác quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nếu nói băng ma còn có thể tính trí tuệ sinh vật. Có cơ bản chiến thuật đấu pháp cùng vận dụng vũ khí nói. Như vậy Gun chính là một đám thuần túy dã thú. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng cùng thân thể tố chất ở chiến đấu. Liền giống như nhân loại ở xích thủ không quyền trạng thái hạ. Muốn chiến thắng như là sư tử lão hổ là không có khả năng. Nhưng là nhân loại vận dụng chính mình chỉ số thông minh. Sử dụng vũ khí cùng công cụ dưới tình huống. Sư tử lão hổ này đó mãnh thú. Chỉ có ở vườn bách thú bên trong bị xem xét mệnh. Không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Gun loại tình huống này chính là như thế. Bọn họ ở hạng nặng võ trang đuốc quân đoàn trước mặt. Cũng không có gì đánh trả năng lực. Thậm chí nhẹ nhàng nghiền áp địa ngục gun lúc sau. Này đó đuốc chiến sĩ chính mình đều cảm giác được có điểm ngoài ý muốn. Cảm thấy như vậy địch nhân thật sự là không xứng xưng là chính mình đối thủ. Cho nên Hammer dứt khoát phân ra một cái đuốc quân đoàn. Ở phong bạo quân đuốc đệ nhị đoàn đoàn trưởng Nham Thạch dẫn dắt dưới. Hướng tới băng ma cánh phát động tiến công. Đối mặt đuốc quân đoàn đột nhiên cánh đả kích. Băng ma bọn họ cũng là trăm triệu không nghĩ tới nhìn như cường hãn địa ngục gun quân đoàn sẽ hỏng mất như thế ở ngoài. Đem toàn bộ trận doanh cánh đều phá tan lộ ở đuốc quân đoàn đà kích dưới. Anuber đứng ở nơi xa. Một đôi trở nên trắng trong mắt lúc này đều xuất hiện một loại quỷ dị màu đỏ. Hắn phỏng chừng cũng không nghĩ tới. Chính mình vốn tưởng rằng nghiền áp cục diện. Kết quả ngạnh sinh sinh bị phong bạo quân cấp đánh đã trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.